Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, giống như mộng thật đúng là. Đường Mạch Hoàn Chân lấy lại tinh thần, trước mắt là một vũng thanh u đầm nước, chưa từng gặp qua, nhưng quanh mình ngọn núi hình dạng đều khiến nàng có chút cảm giác quen thuộc. Giống như mới vừa từ nơi này cách mở. Đây quả thật là chính là vừa mới rời đi địa phương. Ngàn năm trước tranh đỉnh chiến trường, kia về sau vấn đỉnh đầm, tiết mục là trực tiếp mở ra Càn Khôn thông đạo, thẳng đến vấn đỉnh đầm. Cái này đầm sớm bị Hạ Hầu Địch phong cho hắn, không có xây dựng rầm rộ nhưng cũng đóng có một gian viện lạc. Tọa lạc tại bờ đầm nước, thanh u yên lặng. Có mấy tên cung nữ thái giám quét dọn trông coi, nhìn thấy tiết mục bỗng nhiên ôm một nữ nhân xuất hiện. Đều tôn kính hành lễ, tham kiến Lộc đỉnh công. Tiết mục khoát khoát tay, phi tốc vọt vào phòng ngủ, thẳng đến tiến vào nhà mình phòng. Lại không người bên cạnh, hắn mới tốt xấu thở hổn hển mấy cái, cúi đầu nhìn xem trong ngực Mạnh Hoàn Chân. Bọn hắn hiện tại cái này tư thế, còn ôm công chúa đây. Hắn có chút lúng túng thấp giọng nói, hẳn là thấy rõ tình trạng rồi. Mạnh Hoàn Chân trong mắt có chút ý cười, nàng cũng là thế gian tài năng xuất chúng nhất, thiên tài nhất, thông minh nhân vật một trong. Sơ Lâm Quý Địa được vòng giai đoạn đi qua, liên hệ trước đó kia đầy đất lông gà lao nhau, cũng đã cơ bản làm rõ tình trạng. Trên thực tế trước đó nàng liền có chỗ khám phá, tại bàn giao hậu sự lúc ấy đã nói, trong mắt hắn ta có thể là chết không biết bao lâu người. Nàng đã hoài nghi tới tiết mục đến từ tương lai, cũng không còn có thể gặp nhau. Tại thời khắc này rốt cục triệt để đối mặt số, hết thảy nhân quả từ đầu đến cuối tại nàng trong đầu sâu chuỗi mà lên. Rộng mở trong sáng, chỉ là nàng thật không nghĩ tới. Thế mà còn có thể gặp nhau, bị hắn nghĩ hết biện pháp, nắm giữ Càn Khôn, xinh xinh kéo lại, nàng vẫn là bị tiết mục lấy ôm công chúa tư thế ôm. Nhưng không có xuống tới, chỉ là mang theo một chút chế nhạo ý cười. Ngươi làm như thế nào tự giới thiệu? Tiết mục vạn phần xấu hổ, Tinh Nguyệt Tông thứ 50 thay mặt truyền nhân tiết mục. Bái kiến tổ sư. 50 thay mặt truyền nhân nha. Mạnh Hoàn Chân kéo dài ngữ điệu, cho nên ngươi hiện tại cái này tư thế là khi sư diệt tổ. Tiết mục mới không sợ loại mũ này đâu. Cánh tay ngược lại chặt hơn điểm, nhỏ giọng nói, ta sợ tổ sư biết tình huống về sau, khỏi bị mất mặt, sẽ chạy mất. Ta thiên tân vạn khổ để mộng trở thành sự thật, cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Biết tình huống như thế nào? Mạnh Hoàn Chân bình tĩnh nói. Biết mình lưu luyến ngàn năm sau truyền nhân. Vẫn là biết bên cạnh ngươi đã có vô số oanh oanh yến yến. Trong đó, chính cung vợ cả cũng là ta dòng chính truyền nhân. Ta muốn bảo nàng tỉ tỉ sao? Nói nàng đều không khỏi có chút muốn cười. Thật sự là thần kỳ. Nhìn xem nụ cười của nàng. Tiết mục có chút ngoài ý muốn. Ngươi giọng điệu này, nhìn xem không lắm quan tâm. Mạnh Hoàn Chân nhìn ngoài cửa sổ, nơi đó có cây xanh trổ nhánh, sinh cơ rạt rào, nàng nhìn một lúc lâu, mới khẽ cười nói, ta nói qua, ta duy nhất chấp niệm chính là ta suốt đời chỗ ngộ năng có người truyền thừa tiếp. Phát dương quang đại, cái này một giấc chiêm bao ngàn năm, ta nhìn thấy một cái đỉnh thịnh sơn môn. Tiết Thanh Thu Tần Di Dạ Song Bích cùng tồn tại, thiên tài còn thắng ta, ta thật thật cao hứng. Suốt đời tâm nguyện đã có nhất viên mãn kết quả, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất quan tâm một cái tổ sư thân phận? Ta muốn cái này lấy làm gì? Ấy, về phần ngươi, Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, ngươi dùng đến truyền thừa của ta. Cầm ta làm thần thạch, xen lẫn ngươi ta duyên phận, mà ngươi không đem sự diệt vong của ta xem như cố định chuyện cũ. nghĩ hết biện pháp muốn khiến cho ngươi ta trận này ảo mộng trở thành sự thật. Ta cảm thấy cái này thật là tươi đẹp đẹp, là trời xanh đối ta chiếu cố. Tiết Mục, nói cho ta, đây không phải mộng, là thật. Vâng, đây không phải mộng. Tiết Mục thấp giọng nói, ngươi không có chết, ngươi trông thấy cường thịnh nhất tinh nguyệt, ta còn nhìn thấy ngươi. Mạch Hoàn Chân rốt cục triệt để ôm lên hắn cái cổ, lại cho ta một điểm chân thực cảm giác. Ta nghĩ tham càng nhiều một điểm, đêm hôm đó không cho phép ham hố, cùng bây giờ tham càng nhiều một điểm, phảng phất một cái định tốt ám hiệu. Tiết Mục rất rõ ràng nàng đang nói cái gì, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng đều vung đi, hung tợn cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nàng giờ phút này là còn mang theo nội thương, vừa mới phun qua máu, hôn đi vào có máu tanh mặn ý, bờ môi lạnh buốt, làm cho đau lòng người. Mạnh Hoàn Chân lặng yên trong ngực, hắn cảm thụ được cái này mang theo thô bạo hôn. Nàng không có nhắm mắt lại, mà là nhu nhu mà xem hắn, phảng phất sợ nhắm mắt lại cũng chỉ thừa một giấc mộng. Bọn hắn đã từng cũng không có thân thiết như vậy qua. Linh hồn xen lẫn mặc dù là huyễn hóa hình người, nhưng cuối cùng cũng không phải là thực thể. Kỳ thật chính là cùng làm cái tương đối chân thực mộng xuân cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng giờ khắc này Noãn Ngọc trong ngực, mùi thơm ngát tập kích người, vô cùng chân thực xúc cảm để Tiết Mục cảm xúc bành trướng. Say mê ở giữa, Mạnh Hoàn Chân đồng dạng say mê, chân thực điện giật cảm giác để nàng lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được. Dù cho đây là mộng, cũng là chân thật nhất mộng, nàng thật bị cái này mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân kéo đến ngàn năm về sau. Thấy tận mắt tinh nguyệt cường thịnh, thật sự rõ ràng tại trong ngực của hắn. Từ đây trung hiệu vô phi, rốt cuộc không cần đi suy nghĩ cái gì chiến đấu, tu hành, truyền thừa, hết thảy đều có trọn vẹn nhất kết thúc. Nàng rốt cục nhắm mắt lại, biết nhắm lại cũng sẽ không lại biến mất, lại ham hố một điểm. Nàng lẩm bẩm nói, trên đời sớm đã không có tinh nguyệt tổ sư, chỉ có ngươi Mạnh Hoàn Chân. Ngoài cửa sổ gió xuân đưa ấm, lá mới nhẹ nhàng lay động. Trên ánh mặt trời giữa bầu trời, để cây xanh bóng dáng cùng thân cây hợp lại cùng nhau, như là giờ phút này trong phòng người, rốt cục hợp lại làm một. Trở lại sơn môn đã vào đêm, Mạnh Hoàn Chân nhìn xem mình ố vàng chân dung, khóe miệng từ đầu đến cuối treo rất ngọt ý cười. Chân dung bên trong một điểm chân linh bị nàng rút lần nữa trở về, đền bù tổn thất tuổi thọ. Nhưng chân dung chất liệu cường đại, y nguyên sẽ không nhẹ hủy, bức họa này còn có thể vĩnh viễn tồn tại, làm nàng cùng Tiết Mục duyên phận chứng kiến, làm sáng tạo tông môn chi đạo tổ sư. Mạnh Hoàn Chân có càng nhiều kinh hỉ, bởi vì hiện tại tinh nguyệt chi đạo so với nàng năm đó sáng tạo càng thêm phong phú, tỉ như nàng trình bày tinh không vẻ đẹp, mê hoặc chi thuật. Lúc trước mình chẳng qua là đề điểm chính, căn bản không kịp hoàn thiện, mà cái này ngàn năm qua, tự nhiên có rất nhiều tông môn nhân mới từng bước một đem hoàn thiện bổ đủ, tạo thành tinh nguyệt tông đặc biệt mị thuật cùng khống tâm chi thuật. Lại tỉ như nàng âm dương hòa hợp chi đạo, năm đó nghiên cứu của nàng cũng không sâu, nếu không cũng sẽ không náo ra tự hợp âm dương trò cười. Nhưng ngàn năm qua tinh nguyệt tông ở đây trên đường đã có rất sâu nghiên cứu. Song tu thậm chí có chữa thương hiệu quả, để thương thế của nàng đều ở chỗ Tiết Mục nhiệt tình bên trong khỏi hẳn hơn phân nửa. Đây cũng là bất ngờ sự tình, còn có rất nhiều, đối với một cái đạo sĩ, nàng ngao du tại tinh nguyệt tông tàng kinh lâu bên trong. Cảm thấy trên đời đơn giản không có so cái này tốt hơn tiên cảnh. Tinh Nguyệt Tông nhiều một trưởng lão, các đệ tử đều nói vị này tân trưởng lão dáng dấp rất giống tổ sư chân dung. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng mới lạ cũng liền mấy ngày. Vị trưởng lão này hoặc là trốn ở tàng kinh lâu bên trong không gặp người, chuyện gì khác đều mặc kệ. Ngẫu nhiên trên đường gặp người đều là cười mi mi. Không phải thường hòa ái chỉ điểm công phu, mà lại nàng đối tinh nguyệt chi đạo lý giải so truyền công trưởng lão lợi hại hơn nhiều. Chưa hề đều là một ngụm vạch mấu chốt, người lĩnh ngộ không được nàng cũng không mắng. Rất có kiên nhẫn, các đệ tử siêu thích vị này tân trưởng lão. Có người nhìn thấy vị này mạnh trưởng lão cùng tông chủ lúc nói chuyện. Miệng nói, tỉ tỉ. Tông chủ và di dạ sư thúc ngay lúc đó biểu lộ rất kỳ quái. Cuối cùng cũng không nói gì thêm, cho nên mọi người cũng biết, vị này mạnh trưởng lão cũng là tổng quản đại nhân nữ nhân. Cho nên có người trông thấy tổng quản tiến vào mạnh trưởng lão phòng. Sau đó bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái, cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng là càng nhiều thời điểm, tổng quản không tại Sơn Môn, hắn chủ yếu tại kinh, thiên hạ này phong vân, còn cần tổng quản một tay thao túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.